Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Moon, ngươi đang làm gì? Bỗng xuất hiện âm thanh dò hỏi đem La Kiều đang say mê với tưởng tượng của chính mình giật mình khiếp sợ. Bất ngờ này liền dọa hắn chấn kinh đến quên mất mình đang ở đây nghe lén. Xoay người, đôi tay chống nạnh liền muốn giống to. Nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn mặt người nói chuyện, nháy mắt hắn thu hồi hai tay giống như không có chuyện gì xảy ra. Cả người biến thành một người ôn nhu khả ái hơn. Lâm Phương Lương sắc mặt không tốt. Cho dù là ai, bị một đôi mắt nhìn chằm chằm giống như muốn lột hết quần áo của mình thì sắc mặt đều sẽ không tốt được. Đương nhiên trừ bỏ một vài người có chút sở thích đặc thù. Ngươi tìm người nhà này có chuyện gì sao? Không có việc gì liền đi nhanh đi. Đừng nhìn chằm chằm ta nữa. Xét thấy đây là trước cửa nhà Hứa gia. Lại sợ La Kiều là khách nhân của Hứa Thanh. Cho nên Lâm Phương Lương tuy rằng tâm tình không tốt cũng không có mắng ra thành tiếng. La Kiều cũng không so đo sắc mặt Lâm Phương Lương kia. Cố ý di chuyển thân thể. Đem dáng đứng tự nhận là đẹp nhất chuyển qua đứng trước mắt Lâm Phương Lương. Ta ở Hứa gia đặt làm một cái đồ vật. Hôm nay rảnh rỗi đến xem trong nhà có người không. Người này vừa thấy liền biết không phải hán tử trong thôn. Nếu hắn đoán không sai, người này chính là người lúc trước trong thôn nhắc tới Lâm Tiểu Đại Phu. Hỗ trợ cày bừa vụ xuân cho Tạ gia cùng Hứa gia. Đây chính là khối thịt mỡ. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại gặp được. Lâm Phương Lương lớn lên ở trấn trên. Tầm mắt tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều. Vừa thấy đức hạnh này của La Kiều. Trong mắt khinh thường càng thêm dày đặc. Nếu là hắn không có nhìn lầm. Ca nhi này vành tai đã xuyên lỗ tai. Là đã thành thân rồi đi. Cư nhiên trắng trợn táo bạo bày ra dáng vẻ thông đồng người như vậy. Thật là không biết liêm sỉ. Lâm Phương Lương không để ý tới lời nói của La Kiều. Trực tiếp nghiêng người bước qua hắn. Chuẩn bị gõ cửa. Nào biết tay mới vừa giơ lên còn chưa kịp gõ xuống. Cánh cổng này liền mở ra. Ngươi là. Mở cửa chính là một vị ca nhi thanh tú tuổi chừng 15-16 tuổi. Giữa mi tâm có một nốt ruồi son tươi đẹp đoạt người. Càng làm tăng thêm một phần tuấn tú. Lâm Phương Lương lui về phía sau vài bước. Một lần nữa nghiêm túc nhìn bộ dáng phòng ốc. Đúng mà. Đúng là Hứa gia không sai à. Hắn lần trước chính là ở chỗ này ngây người mấy ngày. Nhưng tại sao mở cửa lại là tiểu ca nhi lạ mặt như vậy đây? Nhị tẩu. Có người tìm. Lý tiểu ca nhi là nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện mới chạy tới mở cửa. Hắn còn tưởng rằng chính là nhị ca mình trở lại. Kết quả là hai người không quen biết. Lâm Phương Lương vừa nghe Lý Tiểu Ca Nhi kêu Hứa Thanh là nhị tẩu. Cũng liền rõ ràng thân phận người trước mắt. Ngươi là tiểu đệ ca nhi của Lý nhị ca đi. Ta kêu Lâm Phương Lương. Là một huynh đệ tốt của hắn. Huynh đệ tốt của nhị ca. Lý Tiểu Ca Nhi cũng chỉ biết trong thôn Trần Khải cùng nhị ca hắn có mối quan hệ khá tốt. Nhị tẩu, Lý Tiểu Ca Nhi nghiêng người để Hứa Thanh đi ra. Hứa Thanh trực tiếp xem nhẹ La Kiều đứng một bên sắc mặt đã cứng đờ. Cười nhạt mời Lâm Phương Lương vào cửa trước. Hắn nói không sai, cho nên ấn theo cách gọi. Người phải gọi một tiếng Lâm Đại Ca. Lý Tiểu Ca Nhi là người khôn khéo. Không cần Hứa Thanh nhắc nhở thêm. Lập tức liền từ những lời này hiểu rõ hai ngoài cửa ai là người thật sự được hoan nghênh. Ai là người không mời mà đến. Lâm Đại Ca vào đi. Ta rót cho ngươi chén trà lạnh. Vậy phiền toái ngươi. Chờ Lý Tiểu Ca Nhi bọn họ tiến vào nhà xong. Hứa Thanh mới dùng biểu tình nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này nhìn La Kiều. Thật là không chú ý kỹ. Vừa rồi ánh mắt không nhìn rõ mọi thứ. Làm sao lại không nhìn thấy còn có người ở đây à? La Kiều tức giận đến muốn nổ tung phổi. Một đám người này đều coi hắn là không khí sao. Hơn nữa hắn vạn lần không ngờ. Hứa Thanh thế nhưng là cùng một ca nhi ở cùng nhau. Không sao, nghe La Kiều nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Thanh quả thật không quá vừa lòng. Trường Phong không ở nhà. Đồ vật của ngươi chúng ta làm tốt sẽ đưa tới cửa cho ngươi. Đến lúc đó mọi việc có chỗ nào không hài lòng, chúng ta đều có thể lại lần nữa cải tiến. La Kiều vài lần há mồm còn không kịp phát ra tiếng, đã bị Hứa Thanh liên tục nói đánh gãy không ngừng. Điều này làm cho hắn nguyên bản đã bị tức đến thở không được, trong lòng lại hung hăng dội xuống một chậu nước nóng. Ngươi xem nhà ta cũng có khách nhân, cũng không có thời gian tiếp đón ngươi. Thật là ngượng ngùng, bất quá ngươi giống người chi kỷ như vậy, nhất định có thể hiểu được khó xử của ta. Lần sau nhất định chiêu đãi ngươi thật tốt. Hẹn gặp lại. Nói xong Hứa Thanh liền nhẹ nhàng đóng lại cổng trước mặt La Kiều đã tức giận đến trợn trắng mắt. Hứa Thanh, chuyện này La Kiều ta sẽ nhớ kỹ. La Kiều hung hăng phun ra hai ngụm nước miếng trước cổng Hứa ra. Vùng tay áo nổi giận đùng đùng bỏ đi. Hứa Thanh dựa vào bên trong cánh cổng. Nghe tiếng bước chân rời đi bên ngoài cổng. Gợi lên một mặt tươi cười đắc ý. Cho người thấy sự lợi hại của ta. Đồ âm hồn bất tán. Thân thể Tạ Ca Nhi đã rất tốt. Hiện giờ chỉ cần không phải việc quá nặng của nhà nông, hắn đều có thể hỗ trợ. Hôm nay trong nhà không còn đồ ăn, hắn mới từ trong ruộng hái chút rau, trở về chuẩn bị làm cơm trưa. La Kiều nhịn một bụng khí trở lại trong thôn. Vừa lúc gặp Tạ Ca Nhi đi hái rau về. Nhìn người này ngày xưa ở trong thôn là Ca Nhi được hoan nghênh nhất, bây giờ lại bị Hòa Ly trở về nhà. La Kiều cũng không có cảm giác gì lớn. Với hắn mà nói tự mình hưởng thụ lạc thú mới là quan trọng nhất. Đây là làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí sao? Đều là người một thôn. Hơn nữa Tạ Ca Nhi làm người xử sự thích đáng, không khiến cho người khác cảm thấy phản cảm khó chịu. Ngay cả La Kiều đang tức giận muốn chết nghe được âm thanh ôn nhuận của Tạ Ca Nhi, cộng thêm khuôn mặt kia thật tuấn tú, hỏa khí bất chi bất giác cũng liền biến mất hơn phân nửa. Còn có thể là ai nữa? Trừ bỏ người kia nhà ta không biết cố gắng, còn có ai có thể làm ta sinh khí a? Người thật sự khiến ta sinh khí, cũng sẽ không để hắn chiếm tiện nghi. Người trong thôn đều biết Hứa gia cùng Tạ gia gần gũi. Cho nên La Kiều không ngu ngốc đem chuyện với Hứa Thanh nói trước mặt Tạ Ca Nhi. Chuyện này nếu nói ra, còn không phải là nói thẳng cho Hứa Thanh nghe sao? Người một nhà cũng không nên tức giận nhau quá lâu. Đi vào nhà ngồi một lát đi. Tạ Ca Nhi mở cổng ra, kêu La Kiều tiến vào. La Kiều lắc lắc đầu. Hôm khác đi, ta có việc cần trở về. Đi đây. Tạ Ca Nhi nhìn bóng dáng La Kiều rời đi, cũng không để ý, đóng lại cánh cổng. Hắn cũng không phát hiện có một đôi mắt tham lam lại tràn ngập dâm dục đang gắt gao nhìn hắn chằm chằm từ đầu đến chân. Thời tiết chậm rãi nóng lên. Ca Nhi trong thôn không có việc gì làm cũng không làm giày rơm nữa, mà là bắt đầu làm y phục mùa hè. Chính mình làm tuy rằng có chút phiền toái, nhưng đây cũng là một công việc được yêu thích để giết thời gian. Lâm Phương Lương ở Hứa gia trong chốc lát liền hướng sau núi đi. Lý Trường Phong không ở nhà, trong nhà cũng chỉ có hai Ca Nhi. Hắn có ngốc cũng hiểu được ở lại có thể sẽ mang đến cho Hứa gia những lời đàm tiếu không hay. Vì thế liền đi lên núi. Tuy nhiên, Hứa Thanh cũng dặn dò qua hắn. Không có việc gì đừng đi vào quá sâu trong núi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng là không đáng giá. Lâm Phương Lương cũng liền dùng thời gian này đi dạo thật tốt. Lần trước thời gian quá mức vội vàng, hắn còn không có cơ hội lên núi đâu. Về nhà còn bị Lâm lão đại phu quở trách thảm. Mà lúc này Lý Trường Phong đang cùng cha mẹ Lý ngồi ở nhà chính nói chuyện. Lý bà tử cau mày, trong mắt tất cả đều là tiếc nuối. Nếu là Mã gia thật sự có chuyện như vậy, việc hôn nhân này cũng kết không được. Thôi, cũng là duyên phận, tiểu Ca Nhi của nhà chúng ta còn chưa tới. Người trở về kêu hắn mau trở lại. Còn chưa tìm được người phù hợp đâu. Đã chạy loạn khắp nơi. Ta đã biết. Cha, mẹ, ta liền đi về trước. Lý Trường Phong thấy Lý Bà Tử nghe lọt được lời nói của mình. Cũng không còn quá nhiều lo lắng. Về việc hôn nhân của bọn nhỏ ở Lý gia. Chỉ cần là Lý Bà Tử đã mở miệng. Mặc kệ có quen biết hay không. Thái độ như thế này liền dễ nói chuyện. Lý lão gia tử cầm tẩu thuốc run run. Nghe thấy Lý Trường Phong nói phải đi về. Có chút không cao hứng. Gấp cái gì mà gấp. Ăn cơm trưa rồi đi. Lý bà tử cũng khuyên Lý Trường Phong. Đúng thế. Mới trở về không được bao lâu. Liền gấp gáp đi. Cũng không định ở lại bồi hai vợ chồng già chúng ta cùng nhau ăn cơm. Trò chuyện. Rơi vào đường cùng, Lý Trường Phong liền ở lại Lý gia ăn cơm chưa xong mới rời đi. Lý Lão Tam không về nhà. Đã nhiều ngày hắn vẫn luôn ở nhà mấy hộ trong thôn làm khách. Tháng sau chính là thời điểm khảo tú tài. Hắn đã có cái danh hào tú tài cũng coi như là người đi trước. Vì vậy, trong thôn có mấy nhà có hậu bối đã thi đậu đồng sinh. Hiện giờ đang chuẩn bị khảo tú tài muốn tìm người đã thi đậu để chỉ điểm một chút kinh nghiệm. Cũng có suy nghĩ giống như vậy còn có Chu gia. Trong nhà trừ bỏ Chu Văn. Hai phu phu Chu gia là đang có ý này à, nhưng mà Chu Văn lại không muốn. Khảo tú tài chỉ cần tuân thủ quy củ phu tử đã nói qua. Không cần phiền toái đi mời người khác tới như vậy. Trì hoãn thời gian của người ta. Nguyên bản phu phu Chu gia còn kiên trì tiếp tục đi mời người cũng có chút động tâm. Liền nói, vậy nghe theo ngươi, chúng ta tự mình khảo. Chu Văn vội vàng gật đầu. Đây là biện pháp tốt nhất. Dù sao những thứ cần biết hắn cũng đã học qua. Hà tất lại làm phiền người khác đem mấy thứ này lặp lại lần nữa. Khi Lý Trường Phong về đến nhà, đem Lý Tiểu Ca Nhi đưa tới cuối thôn. Lên xe lừa trở về nhà bên kia. Trời cũng đã chạng vạng. Ánh chiều tà rơi xuống thôn trang. Khung cảnh phá lệ mỹ lệ. Hiu nhàn. Nói cách khác chuyện này chỉ cần mẹ tỏ thái độ. Như vậy liền sẽ không nhắc lại chuyện này phải không? Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong mỗi người đeo một cái sọt đi tới bên cạnh phòng ốc. Lý Trường Phong là đi cắt cỏ heo. Hứa Thanh là đi tìm đồ ăn. Lý Trường Phong gật đầu. Không sai, chuyện này xem như đã được giải quyết. Chính là Mã gia này một ngày không tìm được người thành thân. Trong lòng Lý Trường Phong liền càng không yên ổn. Hắn cần phải nghĩ ra một biện pháp. Làm Mã Phú Quý không thể lại gây thêm tai họa cho các ca nhi trong sạch chưa lập gia đình trong thôn. Lý Trường Phong tay chân nhanh nhẹn. Chỉ một lát liền cắt đầy một sọt cỏ heo. Thuận tiện còn nhìn tình huống cây non sinh trưởng. Hứa Thanh đã sớm hái xong rau trở về nhà nấu nước. Hôm nay Lý Trường Phong đi ngoài đường lâu như vậy. Nên chuẩn bị nước ấm để tắm. Giải tỏa thật tốt khó chịu trong lòng. Lâm Phương Lương lại đi tới nhà Ngụy Lão Nhị nghỉ tạm. Điều này cũng giúp Hứa Thanh bớt đi một đống chuyện. Không cần chuẩn bị bữa ăn lớn. Hai người tùy tiện ăn uống. Liền lên giường nghỉ ngơi. Cách chương.